Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967 Săn Kình. Cá voi, trong biển bá chủ, tuy rằng trong cơ thể cũng không có linh lực, một thân cậy mạnh cũng là không tầm thường. Kia cá voi trên người bị đâm trúng mấy cây nỏ tiễn, tức khắc phát cuồng lên. Tuy rằng nó vẫn luôn dịu ngoan, nhưng hình thể khổng lồ, một phát cuồng uy lực cũng là không tầm thường. Nhưng thấy kia thuyền đánh cá bị cá voi lôi kéo, bay nhanh đi trước, máu xuất hiện ở mặt biển phía trên, lại là kia cá voi sở lưu. Kia cá voi thẳng tắp đi trước, đem gai ngược ở trong cơ thể nỏ tiễn kéo đi trước. Kia nỏ tiễn thượng tràn đầy gai ngược, bị kia cá voi đột nhiên lôi kéo lên, cư nhiên hoàn toàn đâm vào trong đó. Kể từ đó, kia cá voi ăn đau, đi trước tốc độ tự nhiên lại là mau lẹ rất nhiều, cá voi tốc độ bay nhanh. Ở này phía trước lại là đột nhiên xuất hiện một khối đá ngầm. Kia đá ngầm không lớn, gần có chút ít lộ ra mặt biển. Kia cá voi thấy thế, tất nhiên là kinh hãi. Thân hình vừa chuyển, cư nhiên tới đại chuyển biến. Thuyền đánh cá đi theo ở cá voi phía sau. Cá voi đột nhiên chuyển biến, tự nhiên đem kia thuyền đánh cá vứt ra. Liền ở nỏ tiễn bị cá voi ném ra nháy mắt, kia thuyền đánh cá đột nhiên thân hình nhất định, tại chỗ ngừng lại. Kia thuyền đánh cá đình chỉ tốc độ cực nhanh, liền tựa như là bị thứ gì đột nhiên tạp trụ giống nhau. Cá voi vốn là ở phía trước liều mạng đi trước, kia nỏ tiễn bắn ra, sau đó dây thừng liền tựa dây cương dường như, kia thuyền đánh cá huyền đình, tự nhiên là đem kia cá voi cũng đi theo định trụ. Nhưng thấy kia dây thừng banh thẳng tắp, cá voi tức khắc đình chỉ đi trước. Có lẽ là đi trước chi lực quá mức khổng lồ quan hệ. Này trên người nỏ tiễn thật sâu đâm vào tiến cá voi thân thể. Mà kia cá voi, cũng là thân mình cứng đờ, không thấy động tĩnh, hư. Lúc này, thuyền đánh cá phía trên, dư lão hán lại là thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi buông đôi tay. Hai tay của hắn nguyên bản là ấn ở mép thuyền phía trên. Lúc này chậm rãi rũ xuống, cư nhiên hơi hơi phát run, phúc thúc, ngài lão cảnh giới lại lên cao một tầng. Một bên một người sốc vác hán tử thấy thế, vội vàng nâng khởi dư lão hán. Trong miệng nói, kia lão hán vốn là ở khoang thuyền bên trong. Đột nhiên thấy cá voi phát cuồng mới chạy vội tới bong tàu phía trên. Kia lão hán họ dư danh phúc. Thực lực đã là tới trúc cơ thực lực. Hắn thấy kia cá voi mất đi khống chế, vội vàng vận chuyển linh lực. Ở kia mép thuyền phía trên thật sâu một kích, dư phúc phấn khởi thần lực, đem kia thuyền đánh cá khống chế được. Tự nhiên cũng đem phía trước cá voi khống chế xuống dưới. Chỉ là vừa mới hao tổn linh lực rất có. Kia dư phúc chỉ vào phía trước dừng lại cá voi, nói, mau, đem kia xúc sinh bắt xuống dưới. Dư phúc trong lòng minh bạch, phía trước cá voi tuy đại, lại không đáng nhiều ít linh thạch, nhưng lúc này con mồi ở phía trước, nói như thế nào cũng là có chút ít còn hơn không. Hắn nhìn thuyền đánh cá người trên sôi nổi mà xuống, đem kia cá voi bắt, trong lòng buông lỏng, cuối cùng là yên tâm xuống dưới. Không bao lâu, kia cá voi liền đã không có sinh lợi, cá voi hình thể quá mức đại, không thể toàn bộ chuyên trở ở thuyền đánh cá phía trên. Kể từ đó, dư phúc chỉ phải vội vàng hạ mệnh, đem kia cá voi kéo ở thuyền đánh cá lúc sau, hỏa tốc rời đi. Cá voi hình thể đại, yêu cầu nắm chặt tìm một chỗ hải đảo, đem kia kình thịt xử lý một chút. Kể từ đó, mặc dù là chuyến này chảo lấy không đến cái gì, cũng cuối cùng có thể vì thôn mang về một ít kình thịt. Kia thuyền đánh cá tức khắc quay đầu, phía sau giá nổi lên khổng lồ cái giá, đem kia cá voi chuyên chở này thượng. Có lẽ là chuyên chở cá voi quan hệ, thuyền đánh cá tốc độ tức khắc thong thả xuống dưới. Thuyền đánh cá chậm rãi mà đi, hướng về cách đó không xa một cái hải đảo mà đi. Đúng lúc khi thái dương dần dần tây nghiêng, nước biển nhộn nhạo đã sớm đem nơi xa hết thảy bôi sạch sẽ, giống như chưa từng có phát sinh quá giống nhau. Hết chương.